Truyện Đàm Mỹ Tránh Sủng Hại, tác giả Cáp Khiếm Huỳnh, chương 5. Giang Phi đi đến phòng Phó Huân nghỉ ngơi, phát hiện Phó Huân đang ngồi trên ghế salon, sắc mặt phức tạp nhìn mặt đất. Nhớ tới lời Phó Huân nói, rồi lại nhìn Phó Huân lúc này, tâm trạng nặng nề, cảm giác đồng tình trong lòng Giang Phi lại bắt đầu tràn lan. Giang Phi ngồi xổm bên người Phó Huân, nhẹ giọng nói. Nếu không, anh tâm sự với tôi đi, coi như tôi không giúp được anh, ít nhất, anh nói ra, sẽ dễ chịu hơn một chút ít. Phó Huân nhìn mặt đất, cười khổ một tiếng, lắc đầu một cái, sau đó đứng dậy, chỉnh lại vạt áo, nhẹ giọng nói. Đi thôi, Giang Phi, anh muốn đến nơi em ở ngồi một chút. Giang Phi không thể làm gì khác hơn là lướt xuống nơi an ủi, cùng với Phó Huân rời khỏi nhà hát. Hai người đầu tiên dùng bữa tối tại một nhà hàng. Sau khi ăn cơm xong, Phó Huân liền đưa Giang Phi về chung cư. Phó Huân đến phòng trọ một cái, liền ngồi tựa lên ghế salon của Giang Phi. Giang Phi vừa rót nước cho hắn, vừa nói. Bảo tiêu của anh còn ở dưới nầu chờ đó. Anh định để hắn chờ bao lâu? Lúc này, chị thấy Phó Huân lấy điện thoại ra gửi tin nhắn ngắn, sau đó trực tiếp nằm xuống ghế salon của Giang Phi. Anh bảo hắn về rồi. Phó Huân nói. Tối nay anh ở chỗ em một đêm. Giang Phi dở khóc dở cười, đi tới cạnh ghế salon đẩy Phó Huân một cái. Nơi ở của em nhỏ như vậy, sao có thể thoải mái bằng khách sạn biệt thự được? Phó Huân ôn nhu nhìn Giang Phi. Không giống nhau, ở nơi này của em, anh có thể bình tĩnh ngủ, có người quan trọng ở bên cạnh, ngủ ở đâu đều không sao cả. Cái câu người quan trọng bên cạnh, Giang Phi nghe được trong lòng liền có loại cảm giác không nói lên lời. Giang Phi, anh thật sự rất mệt mỏi. Phó Huân đưa tay nắm lấy một bàn tay của Giang Phi, nhẹ giọng nói. Để anh tránh ở chỗ em một chút, có được không? Phó Huân ôn hòa như vậy, cơ hồ khiến Giang Phi quên mất bộ dáng lạnh lùng tàn nhẫn trước kia của hắn. Được, được mà, vậy em sắp xếp lại phòng khách một chút, anh đến phòng ngủ đi. Không cần, làm trên ghế salon đã là tốt rồi. Phó Huân nhẹ giọng nói. Cảm ơn em, Giang Phi. Giang Phi hết cách, cầm một chiếc chăn mỏng tới phòng khách đưa cho Phó Huân. Khi Giang Phi tắm xong, liền mặc một bộ quần áo ngủ đi ra khỏi phòng tắm. Thời điểm đi ngang qua phòng khách, Phó Huân đang tựa trên ghế, ánh mắt liền theo sát Giang Phi. Mái tóc Giang Phi ướt nhẹp, quần áo ngủ có vài chỗ bị ướt liền dính lên trên lưng của cậu. Ánh lên đường vòng cung mềm mại, gò má Giang Phi vốn đã trắng, giờ này có hơi nấm phủ lên, càng thêm trắng như tuyết. Cả người cũng tỏa ra hơi nóng trắng tinh, nhìn qua vừa mềm mại lại vừa ấm áp. Thời điểm Giang Phi dùng khăn lông lau khô tóc, theo cánh tay, giờ lên liền nở ra phần eo thon gầy, làn da kia còn trắng nhắn nhụi hơn cả mặt của cậu. Giang Phi như vậy, nhìn quá thực, quá vô hại. Cho dù trong lòng Phố Huân có nhiều thành kiến với cậu, ít nhất vào thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy sự tồn tại của chàng trai trước mắt này khiến hắn cảm thấy an lòng khó hiểu. Cả đời này của hắn đều phòng bị tất cả mọi người. Coi như là có chung sống lâu với ai đó, hắn đều sẽ không bỏ qua một chút phòng bị nào. Thế nhưng... Nhưng chàng trai trước mắt này có lẽ nhìn qua quả thực ngốc nghếch, trong lòng Phố Huân bắt đầu cảm thấy bất kỳ phòng bị nào đối với Giang Phi đều là dư thừa. Đúng rồi, anh ăn trái cây không? Giang Phi bỗng nhiên quay đầu hỏi Phó Huân ở ghế salon. Phó Huân theo bản năng thu hồi ánh mắt rơi trên phần eo Giang Phi lại. Tránh né quá rõ ràng, khiến Giang Phi phát giác ra được sự khác thường. Sao vậy? Phó Huân ho nhẹ hai tiếng. Không có gì, trái cây phải không? Có thể ăn trước. Vậy tôi đi bổ trái cây, vừa vặn tôi cũng muốn ăn. Giang Phi trực tiếp trùng khăn lông lên đầu, sau đó đi về phía phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, liền bưng mâm trái cây vừa mới bày xong ra đĩa. Hình như muốn thể hiện lên miếng thanh long táo cam trắng trắng hồng hồng được bày hết rất đẹp mắt. Giang Phi ngồi xuống bên cạnh Phó Huân, một tay cầm trái cây ảnh, một tay dùng tăm đâm một miếng trái cây đưa tới miệng Phó Huân. Nhìn bộ dáng hiển nhiên ở trong lòng đã chấp nhận người bạn Phó Huân này. Sao lão? Các tôi đãi khách không tệ phải không? Khóe miệng Phó Huân giật giật hai cái, sửng sốt hai giây mới hái miệng. Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn bị một người con trai tự tay đút trái cây cho. Phó Hân nhìn biểu cảm vân đạm phong khinh không chút để ý của Doan Phi, trong lòng cười nhạt. Y quy người này xem ra cũng không thấp, lại biết dùng các lầy để chiếm tiện nghi mình. Hai tay Phó Hân gối sau ốc, khi đang chờ Doan Phi đưa miếng trái cây đến bên miệng hắn lần nữa, Doan Phi bỗng nhiên nhai trái cây mơ hồ nói. Anh không ăn sao, tự mình lấy đi. Bà trẫm. Trong đầu Phó Hân nghĩ, đây có lẽ là không muốn biểu hiện quá rõ ràng để mình nhìn ra được đi. Dẫu sao, so với biểu hiện ân cần, tư thái kiêu ngạo là sắc lực câu dẫn thông minh hơn. Phó Hân ngồi dậy, cầm miếng trái cây trên mâm lên ăn, khóe mắt hắn không tự chủ, liếc khuôn mặt Giang Phi. Khăn lông trên đỉnh đầu phủ lên hai bên gò má của Giang Phi, khiến khuôn mặt thanh tú của cậu càng thêm xinh xắn ngoan ngoãn. Ánh mắt Phó Hân có vài tia mê ly, không chịu khống chế, nhưng rất nhanh hắn liền thu hồi ánh mắt lại. Giang Phi ngồi bó gối trên ghế sa lông, mấy câu trong lòng nổi lên hồi lâu, giờ mới nhẹ giọng mở miệng. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh cái gì? Cảm ơn anh đã chấp nhận trò chuyện với tôi, còn như vậy. Giang Phi nhỏ giọng nói, quan tâm tôi như vậy, kỳ thực tôi là một người rất ít nói, rất nhàm chán, có thể trở thành người quan trọng trong lòng người khác, tôi cảm thấy rất may mắn. Phó Hân cười khẽ, cũng cảm ơn em, so với mấy ngày không chịu chấp nhận kia, các em đối với anh hình như đã không còn phòng bị lầu. Không phải, tôi bình thường như vậy, thân phận anh lại cao quý như thế, anh chịu các bạn với tôi thế nào cũng đều là tôi kiếm lợi. Giang Phi nói, người cái gì cũng không có như tôi, không có gì đáng giá để người ta mưu hại, nhưng anh thì khác, người có thân phận như anh, không biết có bao nhiêu người muốn chiếm tiện nghi của anh đâu. Phải phòng bị, anh vẫn nên phòng trừng tôi. Phó Huân bị nói thiếu chút nữa bật cười, sau đó thầm ý nói, vậy em định chiếm tiện nghi anh sao? Giang Phi hiển nhiên đem hai chữ tiện nghi hiểu hết sức đơn giản, lập tức thẳng thắn nói, làm sao lại thế, anh chấp nhận tin tưởng tôi, chịu nói chuyện phiếm với tôi còn mang tôi ra ngoài ngắm cảnh đời, tôi đã vô cùng cảm động rồi. Tôi không làm bất kỳ chuyện gì gây bất lợi cho anh đâu, thật đó. Phó Huân bỗng nhiên đến gần Giang Phi, hỏi nhỏ, vậy em thích anh không? Giang Phi ban đầu còn tưởng rằng Phó Huân nói đùa. Khi cậu định trêu đùa lừa gạt lại phát hiện ánh mắt chăm chú mà Phó Huân nhìn cậu cực kỳ thâm tình. Giang Phi sững người, lại dần cảm giác được Phó Huân dựa vào quá gần. Nửa người trên của Giang Phi không tự chủ rụt lại phía sau, ánh mắt lé tránh chuyển xuống, lân khóe miệng cười nói. Cái thích mà anh nói là loại nào? Hỏi xong lời này, Giang Phi liền hối hận. Đó không phải khiến bầu không khí lúng túng hơn sao? Loại thích dành cho người quan trọng. Gò má Phó Huân vẫn như cũ, nhích gần vào Giang Phi, cho đến khi Giang Phi không thể lùi được nữa, hắn mới dừng lại, nhẹ giọng nói. Giang Phi, anh muốn nghe em gọi anh một tiếng ca, giống như lúc còn bé vậy. Giang Phi giờ đây mới chậm rãi ngước mắt, chớp chớp đôi mắt đen nhánh trong suốt như thủy tinh. Phó Huân bị đôi mắt trong suốt của Giang Phi hấp dẫn, sau khi hoàn hồn liền lập tức lé tránh chuyển cặp mắt xuống phía dưới, trong lúc kiềm chế nó lại rơi trên cánh môi đỏ như màu hoa thượng vi kia. Dựa vào quá gần, Phó Huân có thể thấy rõ cả vân môi của Giang Phi, trên môi còn dính một hạt của quả thanh long. Nhìn một chút, Phó Huân không tự chủ lân tay lên gạt gạt hạt nhỏ trên khóe miệng của Giang Phi xuống. Ngẩng đầu một cái, Phó Huân liền đối diện với cặp mắt vô tội thất thố như nai con của Giang Phi. Đầu óc Phó Huân trong nháy mắt liền hoảng hốt, mà sau khi hắn bình tĩnh lại đi ngồi dậy, lại bỗng nhiên nghe được Giang Phi rất yếu ớt kêu gọi một tiếng ca. Suy nghĩ giống như trong nháy mắt đó bị kéo trở về 10 năm trước, tim Phó Huân hung hăng nhảy một cái. Hắn kinh ngạc nhìn Giang Phi trước mắt, dường như là muốn ở trên gương mặt này nắm lấy chút ảo ảnh mà hắn mong đợi. Kỳ thực, trên thân thể này vẫn còn có cái cảm giác quen thuộc như vậy. Lần đầu tiên trong buổi tiệc nhìn thấy Giang Phi, Phó Huân đã cảm nhận được. Phó Lam có quan hệ anh em ruột thịt với Giang Phi, đều mang gen của Giang Hải Tông. Chỉ cần đặc biệt thân thiết với hai người Phó Lam và Giang Phi, liền có thể nhìn ra trên bộ dáng của hai bọn họ ít nhiều cũng có điểm giống nhau. Đặc biệt dưới tình huống này, tính cách còn giống nhau như thế. Kêu một tiếng nữa, Phó Huân nhẹ giọng nói. Giang Phi có chút xấu hổ, nhưng vẫn nhỏ giọng mở miệng nói. cả. Phẫu Hưng đưa tay vuốt ve khuôn mặt Giang Phi, Giang Phi quẫn bách cúi đầu xuống. Lúc này Phẫu Hưng nghiêng người nhắm lại tựa trán mình lên trán của Giang Phi, nhẹ giọng nói: em biết anh nhớ em nhiều thế nào không? Giang Phi cảm giác cơn sóng trong lòng dần trở lên cuồn cuộn, cậu không nhịn được mở miệng: kỳ thực em cũng rất nhớ anh, đặc biệt là khi anh mới rời khỏi Giang gia. Giang Phi bỗng nhiên đưa tay ôm lấy Phó Huân, đem đầu đặt trên hõm vai của Phó Huân. Động tác như vậy ngược lại làm cho Phó Huân đột nhiên thanh tỉnh lại. Sắc mặt Phó Huân hơi trầm xuống, nhưng không lập tức đẩy Giang Phi ra. Giang Phi vừa mới tắm chưa được bao lâu, trên người mang mùi sữa tắm nhàn nhạt, sâu kín tỏa ra xung quanh Phó Huân. Phó Huân dừng lại mấy giây, cúi đầu tựa lên vai Giang Phi, nhắm mắt ngửi hơi thở này. Kỳ thực trước kia em cũng không phải cực kỳ ghét anh, em không cố ý nhắm vào anh, Giang Phi thấp giọng nói, chỉ là bởi vì anh nghĩ vậy đều là chuyện đã qua rồi. Qua mấy giây, Phó Huân cũng giơ tay lên ôm lấy Giang Phi, bản thân mới cảm giác được thân thể gầy yếu cùng ôn nhuyễn của Giang Phi, khung xương không đứng, vừa vặn có thể ôm toàn bộ vào trong ngực. Ca, chúng ta còn có thể làm người một nhà không? Giang Phi thấp giọng nói, có thân nhân ở bên cạnh, cảm giác thật tốt. Áo ngủ Giang Phi mặc rất mỏng, trên người Phó Huân cũng chỉ là một cái áo sơ mi, cách tấm vải, hai thân thể dán vào nhau. Phó Huân thậm chí có thể cảm nhận được rõ rệt nhiệt độ thân thể của Giang Phi cùng với làn da vì hô hấp mà hơi phập phồng của cậu. Phó Huân cảm giác có lẽ mình đã nghe quen tiếng đúng liệu của mấy nữ nhân lên mấy câu nói buồn khổ của Giang Phi hiện tại, nghe cũng không khác tiếng đúng liệu ủy khuất là mấy. Quả thực khiến lòng người ngứa ngáy. Giang Phi, anh thật cao hứng em có thể nghĩ như vậy. Phó Huân nói, vậy lên sau này anh là người quan trọng nhất của em, phải không? Giang Phi dùng sức, cao hứng gật đầu. Tối hôm đó, có lẽ vì rất vui, Giang Phi nằm ở trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được. Nửa đêm sau khi rời giường, đi đến phòng vệ sinh, không nhịn được nhìn Phó Huân nằm trên ghế salon một cái. Phó Huân đang ngủ say, Giang Phi không nhịn được rón rén đi tới, sau đó mượn ánh đèn phát ra từ trong phòng ngủ quan sát Phó Huân. Thật là đẹp mắt à, trong lòng Giang Phi nghĩ suy nghĩ như vậy. Ngũ quan giống như được dùng dao khắc lên, bởi vì sự an bình lúc nửa đêm mà càng tỏ ra hấp dẫn mê người, phảng phất so với lúc thanh tịnh càng ôn nhu dễ gần hơn. Giang Phi cảm giác nội tâm chưa bao giờ ấm áp cùng thoải mái như thế. Nghĩ đến mình có một chỗ ngồi trong lòng người đàn ông này, liền cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vô cùng kiên định. Buổi sáng, Giang Phi cài đồng hồ báo thức lên thức dậy rất sớm. Sau khi rửa mặt xong, liền tháo bọc đồ rửa mặt mới ra, đặt chúng lên nhà vệ sinh, rồi bận biểu làm điểm tâm ở phòng bếp. Sau khi Phó Huân thức dậy, trước tới phòng bếp nhìn một cái, nhìn Giang Phi trước mắt đeo tạp dề, thông thạo sử dụng đồ làm bếp, Phó Huân chỉ cảm thấy tất cả những thứ này cực kỳ không chân thật. Rửa mặt đi đã, Giang Phi quay đầu nhìn hắn cười nói, lập tức xong ngay đây. Đối diện với mặt mày vui vẻ của Giang Phi, Phó Huân cảm giác ngực rung lên, sau đó xoay người đi rửa mặt. Thời điểm ăn điểm tâm, Phó Huân thuận mồm khen đôi câu tài lỗ lưỡng của Giang Phi. Giang Phi thấy tâm tình Phó Huân rất tốt, liền nói, nếu như anh có chuyện việc làm gì, có thể nói một chút với em, đừng giấu ở trong lòng. Phó Huân cười nói, anh hy vọng em có thể mãi mãi sống thoải mái. Giang Phi thật lòng muốn giúp Phó Huân, cái khác thì cậu không được, nhưng về phương diện an ủi vẫn là có thể. Ăn điểm tâm xong, Phó Huân chuẩn bị vài đến công ty. Giang Phi cầm áo khoác cùng cà vạt trên ghế salon tới chỗ hắn. Phó Huân thấy Giang Phi ân cần với mình như vậy, khóe miệng không khỏi lâng lên một chút. Phó Huân luôn cảm giác ở phương diện khác Giang Phi thể hiện còn ân cần hơn cả tiền nhân trước kia của hắn. Trừ việc không ở trên giường phục vụ hắn ra, trình độ câu dẫn của Giang Phi ở những phương diện khác không thua bất kỳ ai. Loại phục vụ này tuy rằng thấp kém, nhưng cũng may bề ngoài coi như miễn cưỡng làm hài lòng hắn. Nếu là nữ, trong đầu Phó Huân nghĩ, có lẽ mình đã làm cậu ta rồi. Sau khi mặc âu phục, Phó Huân không lấy cà vạt Giang Phi cầm trong tay mà hơi ngửa cầm, cười nói, giúp anh đeo. Giang Phi chỉ bất đắc dĩ cười một tiếng, được thôi. Giang Phi vòng cà vạt qua cổ Phó Huân, nghiêm túc buộc lại. Trong lúc dựa quá gần, ánh mắt Phó Huynh không thể nào rời khỏi khuôn mặt hơi bụ bẫm của Giang Phi. Thậm chí ngay cả từng sợi lông tơ nhỏ bé của cậu cũng có thể thấy rõ ràng. Phó Huynh có hiểu, đưa tay ôm eo Giang Phi. Giang Phi hơi kinh ngạc, ngẩng đầu lên không hiểu, nhìn Phó Huynh, lại thêm ánh mắt mông lung cùng vô hại. Phó Huynh nhìn yên lặng, hít một hơi. Phó Huynh thả lỏng tay ra, nghiêm túc nói, quá gầy, phải ăn nhiều vào. Giang Phi cười ra tiếng, sau khi cậu cài chắc cà vạt liền vứt lại cổ áo Phó Huynh, sau đó mỉm cười nói, ca, trên đường cẩn thận. Phó Huynh nhìn chằm chằm Giang Phi hồi lâu, cũng không biết suy nghĩ cái gì, cặp mắt đen nấy kia sâu không thấy đáy, một lúc lâu sau mới nói tạm biệt. Chiều hôm đó, Giang Phi nhận được điện thoại từ phía nhà giam, nói rằng đơn xem xét cậu đưa lê nước chất đã được duyệt, cậu có thể đến ngục thăm Giang Hải Tông. Cứ cách hai tháng, Giang Phi sẽ đến nhà giam thăm Giang Hải Tông một lần. Sau khi Giang Hải Tông ngồi tù, đám người thân với Giang gia không có bất kỳ ai hỏi thăm sức khỏe của Giang Hải Tông. Những năm này, gần như chỉ có mỗi mình Giang Phi còn nhớ đến sự tồn tại của Giang Hải Tông. Giang Phi chưa từng kể lể với Giang Hải Tông về việc cuộc sống ủy khuất của mình. Cho dù là lúc Giang gia vừa phá sản, đoạn thời gian Giang Hải Tông vừa ngồi tù, cậu bị tất cả thân thích tránh né chặn ngoài cửa, từng suýt chết mấy lần, cậu không nói bất kỳ cái nào. Khi đến thăm, cậu nói dối mình có mợ giúp đỡ, sống rất tốt. Kỳ thực đoạn thời gian đó cậu tuyệt vọng đến độ muốn tự sát. Năm sau, Giang Hải Tông liền mãn tù ra ngục. Đây là một trong hai chuyện Giang Phi cao hứng nhất gần đây. Chuyện còn này, đó chính là giải trừ hiềm khích lúc trước của Phó Huynh. Các tấm thủy tinh trò chuyện qua điện thoại với cha, Giang Phi mừng rỡ nói với Giang Hải Tông, Phó Huynh đã trở lại, hơn nữa, rất rất tốt với cậu. Giang Hải Tông nghe xong, sắc mặt liền biến đổi, lập tức yêu cầu Giang Phi cách xa Phó Huynh ra, càng xa càng tốt. Giang Phi không hiểu tại sao cha lại bài xích Phó Huynh như vậy. Giang Hải Tông giải thích rằng, Phó gia, không một ai là người tốt cả. Những năm này, Giang Hải Tông một mực ở trong ngục, mặc dù không rõ sự lớn lên cùng thay đổi của Phó Huynh 15 này, cũng không biết Phó Huynh rốt cuộc là người như thế nào, nhưng ông đối với Phó gia sau lưng Phó Huynh cực kỳ hiểu về gia tộc kinh khủng này. Trong ấn tượng của Giang Hải Tông, địa vị Phó gia càng cao, người có quyền lợi càng lớn, càng tà ác, càng nguy hiểm, huống chi là Phó Huynh chạy dòng máu của Phó gia. Mà Giang Phi giờ phút này nói với Giang Hải Tông rằng, Phó Huynh ôn nhu hòa nhã, hào phóng chăm sóc cho cậu. Loại miêu tả lương thiện này chỉ Giang Hải Tông cảm thấy da đầu một trận tê dại. Nghe lời của cha, nghĩ cách xa hắn đi. Giang Hải Tông nhìn đứa con trai bên ngoài lớp thủy tinh, mặt đầy lo lắng nói. Bất luận hắn tốt với con như thế nào, con đều phải đề cao cảnh giác. Cha suy nghĩ quá nhiều rồi. Giang Phi dở khóc dở cười. Còn có cái gì đáng giá để hắn tính toán chứ? Ngược này, giúp đỡ con rất nhiều. Giang Phi vốn còn muốn nói Phó Huynh thay mình trả mấy trăm vạn, nhưng lại lo lắng để cha biết mình bị gài bẫy, lỡ mấy trăm vạn mà lo lắng, cho nên lời đến khóe miệng liền nhịn lại. Giang Hải Tông sửng sốt, nghĩ lại cũng cảm thấy con trai mình hiện tại hai bàn tay trắng, người có thân phận như Phó Huynh không có đạo lý gì đi tốn thời gian và tinh lực làm vang trên người Giang Phi. Thế nhưng ông vẫn cảm thấy bất an. Ông từng thấy thủ đoạn kinh khủng của Phó Chấn, cha của Phó Huynh, mà người được Phó Chấn bồi dưỡng sao có thể có hai chữ ôn nhu được. Hắn không trách con chuyện của Phó Lam sao? Giang Hải Tông lại hỏi. Không ạ. Giang Phi nói. Cha đừng suy nghĩ nhiều. Cho đến khi cha đi ra, con sẽ khiến cha kinh ngạc vui mừng. Giang Hải Tông bị chọc cười, nhẹ giọng nói. Cái gì cũng không bằng việc cha được nhìn thấy con sống một cuộc sống thật tốt. Tiểu Phi, cha thật xin lỗi con, cũng thật sự xin lỗi mẹ con. Hai người đều bị cha mà liên lụy rồi. Đời này của Giang Hải Tông chỉ làm hai chuyện hối hận. Một là lỡ miệng nói mình trốn thuế, xúc phạm pháp luật. Hai là di tình biệt luyến, phản bội vợ con. Cuộc đời còn này, ông nguyện ý dùng mạng mình để đền bù cho Giang Phi. Sau khi thăm xong, Giang Phi vừa ra liền bắt gặp Phó Huynh. Phó Huynh dựa trên chiếc xe màu đen, ánh mắt ôn nhu chăm chú nhìn Giang Phi. Giang Phi vui sướng chạy tới. Phó Huynh nhìn bộ dáng sung sướng của Giang Phi, cho rằng cậu muốn chạy tới ôm mình. Hai tay thiếu chút nữa đưa ra nghênh đón. Kết quả Giang Phi đến trước mặt hắn thì dừng lại. Hai cánh tay Phó Hân lân lên được một nửa, đành phải chậm rãi hậm hực buông xuống. Anh làm sao biết em tới lơi lại? Giang Phi cười hỏi. Anh nói là cảm ứng âm linh, em có tin không? Giang Phi bị trêu chọc, cười không ngừng. Sau khi lên xe Phó Hân, Giang Phi vừa thắt dây an toàn, vừa tự như lói dẫn nói. Cha em mới vừa rồi nói, em phải cách xa anh ra, lo anh rất nguy hiểm. Em đang suy nghĩ chờ ông ấy đi ra, nhất định sẽ sắp xếp một bữa ăn cho hai người để ông ấy hiểu khi anh kỹ càng. Trong mắt Phó Huân vượt qua một tia khác thường, sau đó khẽ cười nói. Tại sao bác trai lại cảm thấy anh nguy hiểm? Giang Phi nhún vai một cái. Không biết nữa, chỉ là cha em đã gần 15 không gặp anh, phòng bị anh cũng rất bình thường. Hơn nữa, cũng là bởi vì quá lo lắng cho em, rất sợ em bị người ta khi dễ. Bác trai cảm thấy anh sẽ khi dễ em sao? Em nghĩ chắc là vậy. Giang Phi cười nói. Bất quá, chờ khi cha em gặp anh, nhất định ông ấy sẽ thích anh thôi. Phó Huân chỉ cười, chuyện đề tài nhắc tới mẹ Giang Phi. Hắn nói mình biết mẹ Giang Phi đang một mực tiếp nhận chữa trị tại bệnh viện tâm thần. Hắn đã an bài người đi tìm chuyên gia tâm thần nổi tiếng trên thế giới. Chuẩn bị kiểm tra cùng chữa trị thật tốt cho mẹ Giang Phi. Giang Phi nghe xong cảm động không thôi, trong chốc lát trong mắt liền mờ lại. Cậu vừa khóc vừa cười nói, chưa bao giờ có ai đi tìm hiểu những thứ này, cũng chưa có ai nguyện ý chia sẻ với cậu. Sau này, nếu em gặp khó khăn gì đều có thể nói với anh. Phó Hân nhẹ giọng nói, anh có thể chia sẻ với em. Giang Phi lặng lẽ lau mắt, cười nhẹ, nói tiếp. Cảm ơn anh. Mấy ngày sau, mỗi đêm Phó Huân đều đến phòng trọ Giang Phi dùng bữa tối. Giang Phi cao hứng bừng bừng, đi qua đi lại một đĩa rồi lại một đĩa, những món ăn sở trường. Lại mỗi một thời khắc đều giữ cho phòng trọ được sạch sẽ ngăn nắp, cũng dọn dẹp phòng khách thật tốt một phen để cho Phó Huân ngủ lại. Mỗi lần Phó Huân xã giao uống nhiều, Ngô Thần đều mang theo mệnh lệnh của Phó Huân đưa hắn đến phòng trọ của Giang Phi. Phó Huân tuy uống nhiều nhưng cũng không đến mức hoàn toàn mất đi ý thức. Hắn dựa trên ghế salon, mắt lửa mở, nhìn Giang Phi đang lau mồ hôi, châm trà cho hắn. Giang Phi cơ hồ đã coi mình là người giúp việc của Phó Huân, dĩ nhiên khác hẳn với người giúp việc. Cậu bây giờ không còn sợ hãi cảm giác, hèn mọn vì thân phận khác xa với Phó Huân nữa. Cậu chân thành coi Phó Huân là thân nhân mà đối đãi. Trong thế giới cô độc, chợt xông vào một người mang cho cậu cảm giác ấm áp, Giang Phi chỉ muốn dùng hết toàn lực để đối đãi với hắn thật tốt. Mà đồng thời khi chiếu cố Phó Huân, nội tâm Giang Phi rất thỏa mãn, bởi vì phần trả ơn mà cậu dành cho Phó Huân này khiến bản thân cậu cảm nhận được hiện tại cậu không còn một mình. Giang Phi đưa Phó Huân làm xuống ghế ngoài phòng khách, giúp hắn cởi quần áo cùng cởi giày, sau đó vắt khăn lông, luồn khăn lông vào trong quần áo Phó Huân, lau lau mồ hôi cho hắn. Phó Huân nghiêng đầu, thần sắc hoảng hốt nhìn vẻ mặt chăm chú của Giang Phi bên cạnh, chậm rãi nói: Lá gan của em thật lớn à, lại trắng trợn chiếm tiện nghi của anh như vậy. Giang Phi chỉ coi Phó Huân đây là đùa giỡn, lờ đễnh nói. Sao lại sẽ còn lớn hơn nữa? Phó Huân không khỏi tức cười. Vậy sao? Vậy em nói xem, sao lại em định làm chuyện gì to gan hơn? Giang Phi không để ý đến hắn, sau khi đặt khăn lông sang một bên, tay bỗng nhiên chuyển xuống, dưới người Phó Huân, cởi đai lưng quần tây cho hắn. Phó Huân sửng sốt. Theo bản năng của một thằng làm, hắn vô thức đưa tay bắt lấy cánh tay Giang Phi, hơi lân lửa người trên, vẻ mặt lạnh lùng nói. Cậu định làm gì? Mặt Giang Phi đầy mờ mịt. Cái gì, làm gì? Cởi quần cho anh ạ, anh mặc như vậy ngủ không khó chịu sao? Ánh mắt Giang Phi ngay thẳng, thẳng nhiên, ngực này khiến Phó Huynh cảm thấy lúng túng. Hắn ho nhẹ hai tiếng, như không có chuyện gì xảy ra nói. Không cần, cứ để như vậy đi. Buổi sáng, Phó Huân vừa mới đẩy cửa phòng ra liền thấy Giang Phi cách đó không xa đặt bữa sáng lên bàn. Trên người cậu đeo chiếc tạp dề, bộ dáng linh hoạt như một người vợ nhỏ. Chẳng biết tại sao, Phó Huân nhìn một màn này trong lòng thấy hết sức chân thực, cũng hết sức ấm áp. Mấy năm nay tranh giành cấu xé lẫn nhau ở Phó gia, người lừa ta gạt, cũng thường thấy họ hàng máu lạnh, bạn bè tính toán. Một gia tộc khổng lồ phức tạp lại hiểm ác lãnh huyết như thế,

Không, không đến mức đấy chứ. Giữa anh em có thể người chết ta sống sao? Thế hệ của phó gia đều như vậy. Một lối không thể chứa hai hổ. Nhiều năm trước kia, phó tổng đã trải qua vô số lần bị ám sát, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Ngô Thần nói, với cuộc sống dưới ánh mặt trời như Giang Tiên Sinh sẽ không hiểu được sự chật vật của phó tổng. Nhưng mấy ngàn vạn mà thôi, tìm một người âm thầm bổ sung thêm là được rồi. Giang Phi gấp gáp nói, mấy con số này với phó ân mà nói hẳn không đáng nhắc tới à. Giang Tiên Sinh có lẽ không biết, mỗi một người bên cạnh phó tổng đều là người phó gia phái tới theo dõi. Hơn nữa, dưới tình huống này, âm thầm trợ giúp phó tổng chính là coi thường quyền uy của phó gia, không ai có lá gan này. Sắc mặt Giang Phi tái nhợt, hồi lâu mới thận trọng nói, chỉ thua một cuộc thi mà thôi, thật sự đến mức nguy hiểm đến tính mạng sao? Bọn họ là anh em mà, loại chuyện tàn sát lẫn nhau lại, nhắc đến phó huân hiện tại ở đâu, tôi muốn gặp anh ấy. Ngô Thân yên lặng hồi lâu mới nói, phó tổng hiện tại không muốn gặp bất kỳ ai. Chuyện tôi vừa rồi nói với Giang Tiên Sinh, phó tổng đã nghiêm lệnh yêu cầu thuộc hạ không được để Giang Tiên Sinh biết, ngài ấy không muốn ngài lo lắng. Nghe đến đoạn này, trong lòng Giang Phi càng thêm khổ sở. Chỉ là không giành được thừa kế của phó gia mà thôi, rời khỏi phó gia làm người bình thường, như vậy sẽ còn có người muốn hại hắn sao? Phó gia không đơn giản như Giang Tiên Sinh nghĩ, phó tổng không có khả năng quyết định số mạng của mình. Giang Phi gãi đầu một cái, vừa vội vừa hoảng, nhất thời không biết nên làm gì. Ngô Thần nói tiếp, kỳ thực cũng không phải là không có cách. Cách gì? Giang Phi vội vàng hỏi. Chỉ cần không bị người làm trong thế lực của phó gia theo dõi thì âm thầm cầm tiền bổ sung thêm 4.000 vạn là được, cho phó tổng thoát khỏi cửa ải này, hoàn lại số tiền này nữa là ổn rồi. Giang Phi ngẩn ra. Dĩ nhiên thuộc hạ cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Ngô Thần nói, người cầm khoản tiền này đều bị phó gia theo dõi, không dám tùy tiện ra tay, mà người không nằm trong sự theo dõi của phó gia căn bản không thể có số tiền này. Giang Phi không biết đang suy nghĩ cái gì, một lúc lâu sau không nói. Ngô Thần lại muốn nói mấy câu, sau đó nói tạm biệt phải rời khỏi. Giang Phi bỗng dưng gọi hắn lại, sắc mặt phức tạp hỏi, phó gia hẳn không theo dõi tôi đi, hơn nữa tôi và phó huân mới quen nhau chưa được bao lâu, nếu tôi cầm khoản tiền này âm thầm giúp hắn, hắn có thể thành công đi. Giang Phi thức trắng đêm không ngủ, suốt đêm đều chỉ nhắn tin cho phó huân, cho đến rạng 3 giờ sáng còn tính định gọi điện thoại cho phó huân. Phó huân ở đầu bên kia vẫn không đáp lại chút nào. Giang Phi không cách nào khống chế chính mình, không nghĩ đến phó huân. Từ khi phó huân xuất hiện, thật giống như tất cả ưu tư của cậu đều theo phó huân mà biến hóa. Phó huân thật lòng đối đãi, khiến cậu chân thành cảm động. Cậu thật lòng coi phó huân là người nhà mà đối đãi, mà cậu bây giờ coi trọng nhất cũng chỉ có tình thân. Hơn nữa không có phó huân, lúc này cậu không biết đã biến thành dạng gì rồi. Giang Phi suy nghĩ cả ngày, quyết định tự mình đến chỗ ở của công ty của phó huân gặp phó huân một lần. Sau khi cậu thay xong quần áo, vừa mới định ra cửa thì chuông cửa nhà trọ reo. Giang Phi nhanh chóng tiến lên mở cửa, kéo cửa ra một cái, phát hiện là phó huân cậu mong đợi, không nói hai lời liền đi đến ôm eo phó huân. Đây có lẽ là lần đầu tiên Giang Phi chủ động đến gần phó huân như vậy, cũng là lần đầu tiên phó huân bị một người đàn ông ôm. Chính phó huân cũng ngẩn ra, sau đó cứ như vậy ngay tại chỗ mặc cho Giang Phi ôm. Ca, Giang Phi thấp giọng kêu. Tiếng kêu gọi lại của Giang Phi chẳng biết tại sao trong nháy mắt hóa giải mọi ngăn cách trong lòng phó huân giờ phút này. Nội tâm khó hiểu cũng mềm nhũn ra. Hắn vừa định giơ tay lên ôm lấy eo của Giang Phi, Giang Phi lại buông hắn ra, ngẩng đầu lo lắng nhìn phó huân. Anh không nhận điện thoại của em, cũng không nhắn lại cho em. Giang Phi vừa nói, vành mắt dần dần đỏ lên, đem mọi lo lắng cùng ủy khuất cả đêm tuôn hết ra. Em đặc biệt sợ anh gặp chuyện. Phó Huân biết mình hiện tại ở trong lòng Giang Phi rất quan trọng, nhưng không nghĩ tới lại quan trọng đến mức này. Nhìn thủy quang trong suốt bên trong hốc mắt của Giang Phi, vẻ mặt của hắn có chút hoảng hốt. Giang Phi bắt lấy cánh tay của Phó Huân, kéo hắn đi vào, một mực kéo đến chiếc ghế salon rồi ấn hắn ngồi xuống. Phó Huân cũng không phản kháng lại. Cứ như vậy, mặc cho Giang Phi kéo hắn, mà Giang Phi như vậy, hắn vừa cảm thấy buồn cười, vừa cảm thấy thú vị. Chuyện trên người anh, Ngô Thần đã nói với em rồi. Giang Phi đứng trước mặt Phó Huân, mặt đầy bất an nói. Hắn nói việc anh phải trở về có thể bị anh em của anh hại chết. Cái này là thật sao? Tên Ngô Thần này. Phó Huân tỏ vẻ tức giận. Anh bảo hắn không được nói với em. Hắn này... Vậy là sự thật rồi. Giang Phi sắc mặt tái nhợt nói. Anh sẽ không thật sự bị nguy hiểm đến tính mạng đi. Anh dù thế nào cũng là thiếu gia của Phó gia. Tại sao lại... Không sao đâu. Phó Huân ngắt lời Giang Phi, nắm hai tay Giang Phi để cậu ngồi ở bên cạnh mình, sau đó nhẹ giọng nói. Chỉ là hiện tại mất đi quyền lực trong tay tôi. Sau khi trở về, đúng là có thể bị nhân cơ hội trả thù. Có lẽ sẽ gãy tay gãy chân, nhưng cũng không đến nỗi chết. Lời lạy của Phó Huân khiến tim Giang Phi càng đập rộn lên. Giang Phi gấp đến mức nước mắt cũng sắp rơi xuống. Đây là loại tranh tại gì? Tại sao có thể có loại người nhà như vậy? Sống thật tốt không tốt sao? Anh em sao cứ phải hành động giống như xã hội đen? Người chết ta sống như thế. Phó Huân vuốt tóc mái Giang Phi, nhẹ giọng nói. Cho nên trên thế giới này, anh chỉ coi mỗi mình em là người thân. Thật ra thì trước kia, anh không được tới. Nhưng này, rất muốn gặp em. Khoảng thời gian sống chung với em, thật sự là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của anh. Giang Phi cúi đầu khóc không thành tiếng, nhưng nước mắt cứ lã chã rơi xuống. Phó ra rất sâu, anh không muốn liên lụy đến em. Phó Huân tiếp tục nói. Cho nên sau này đừng liên lạc với anh. Phó già vẫn chưa ai biết sự tồn tại của em. Anh không muốn để cựu nhân của anh biết đến em. Phó Huân lại nói thêm chút nữa. Nhưng Giang Phi một mực cúi đầu không nói gì. Cho đến khi Phó Huân đứng dậy định rời đi, Giang Phi mới liếu áo của hắn, ngẩng đầu lên nghẹn ngào thấp giọng hỏi. Phó ra không ai biết đến sự tồn tại của em. Về nếu em cầm 4.000 vạn giúp anh có thể vượt qua mối nguy lần này phải không? Không cần trở về lĩnh phạt nữa. Em có 4.000 vạn sao? Phó Huân bất đắc chỉ cười nói. Giang Phi, làm sao em có thể? Em có thể. Giang Phi kiên định ngắt lời. Cậu lâu mắt tiếp tục nói. Em đang nghiêm túc. Anh đừng quản việc em kiếm khoản tiền này ở đâu ra. Anh nói có được hay không đi. Phó Huân nhìn chằm chằm Giang Phi. Hắn cảm thấy Giang Phi không giống như đang nói đùa. Nhưng hắn quả thực không nghĩ ra một kẻ nghèo lằn dựa vào việc gõ máy làm thêm cả ngày lẫn đêm từ đâu kiếm ra được 4.000 vạn. Mặc dù kế hoạch ban đầu chỉ là dẫn dắt cái tên ngu xuẩn này vì giúp mình ký một cái hiệp nghị, nhưng xem tình thế trước mắt, tựa hồ càng thú vị hơn. 4.000 vạn. Phó Huân hắn rất muốn biết Giang Phi chuẩn bị làm chuyện cực đoan gì giúp hắn xoay tiền. Coi như là trộm hoặc cướp cũng rất khó đi. Được thì vẫn được, chỉ là... Không có chỉ là gì cả. Giang Phi ngắt lời Phó Huân, hít sâu hai cái, tiếp tục nói. Trước, anh đừng rời khỏi thành phố Trung Nam, cũng đừng nhận thua. Tiếp đó, cho em tài khoản. Giang Phi em... Anh đừng hỏi cái gì nữa. Giang Phi nhanh chóng ngắt lời Phó Huân. Dù sao, chờ anh qua khỏi cửa ải này, ổn định lại vị trí, trả tiền lại cho em là được. Câu này em tự có cách. Em... Phó Huân bỗng nhiên đứng dậy ôm Giang Phi vào trong ngực, cũng ở bên tai Giang Phi nhẹ giọng nói. Giang Phi, anh không cho phép em vì anh mà mạo hiểm. Lỡ em vì giúp anh qua được cửa ải mà hy sinh an nguy của chính mình, anh tình nguyện... Không cần vậy, em không sao đâu. Giang Phi đưa tay ôm chặt Phó Huân, thấp giọng nói. Kỳ thực, có rất nhiều chuyện em chưa nói với anh. Chờ qua khoảng thời gian này, em sẽ nói toàn bộ bí mật trên người em cho anh. Phó Huân không nghe kỹ lời Giang Phi nói. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy ôm thân thể Giang Phi cực kỳ thoải mái. Phần eo mềm mại, mùi hương nhàn nhạt, thân cao, bộ xương cũng vừa vặn. Vừa đủ để mình ôm vào trong lòng. Phó Huân bỗng nhiên có loại kích động muốn hòa Giang Phi vào trong cơ thể mình. Rốt cuộc, Giang Phi đẩy Phó Huân rời khỏi phòng trọ của mình. Cậu bảo Phó Huân không nên hỏi nhiều làm gì cả. Mấy ngày này làm việc cho tốt, chờ tin tức của cậu. Sau khi Phó Huân lên xe rời khỏi chung cư của Giang Phi, vẫn dù cũng cảm thấy nhân nợ của Giang Phi nói với hắn không tưởng tượng nổi. Suy tư hồi lâu, hắn gọi điện thoại cho thủ hạ. Phải hắn ngày hai ngày này, 24 tiếng đều phải đi theo Giang Phi. Nói về Giang Phi, sau khi Phó Huân rời khỏi chung cư, liền lập tức gọi điện thoại cho Quý Hằng. Quý Hằng là một trong những người bạn có mạng lưới quan hệ rộng nhất của cậu, có nhiều bạn hiểu biết về thị trường, xã hội. Sau cùng, Giang Phi lại gọi điện thoại đến công ty mấy năm nay mình gửi bàn thảo, hẹn gặp mặt chủ bức an lệ kia. Giang Phi chuẩn bị bán nhà đi, bất luận là phòng trọ nhỏ hiện tại cậu đang ở hay là nhà lớn cậu mua mấy năm trước chuẩn bị cho cha mẹ dưỡng lão. Quý Hằng hỏi tại sao Giang Phi lại đột nhiên cần khoản tiền lớn như vậy. Giang Phi cũng không nói gì, chỉ là nhờ Quý Hằng giúp cậu, nhờ bạn bè của cậu tìm ra một công ty cho vay đáng tin. Cậu muốn nhanh chóng có được tiền. Quý Hằng lo lắng Giang Phi bị ai đó lừa, nhìn chằm chằm Giang Phi hỏi nguyên nhân. Giang Phi cuối cùng cũng chỉ nói cậu xoay tiền giúp người nhà của mình. Quý Hằng nhìn dáng vẻ cuống cuồng lật đật của Giang Phi, chỉ có thể toàn lực tương trợ. Hai ngày chạy lên chạy xuống, tính toán số tiền của hai phòng cộng này tối đa chỉ bán được hơn 1.300 vạn, còn chưa bằng cả một lửa của 4.000 vạn kia. Cho dù như vậy, Giang Phi cũng vẫn đồng ý với bạn của Quý Hằng xuất thủ bán giúp cậu hai căn nhà này. Giang Phi âm thầm hẹn an nệ. Đây là lần đầu tiên cậu gặp mặt biên tập viên của công ty manga mà cậu gửi bàn thảo. Từ mấy năm trước, cậu vẫn luôn luôn duy trì liên lạc với an nệ. Giang Phi từ 7 năm trước bắt đầu vẽ manga, 5 năm đầu cơ bản chỉ tính làm thầy giáo. 5 năm này, trừ việc ăn ngủ chính là vẽ. Dùng tốc độ ra bản thảo nhanh hơn gấp mấy lần họa sĩ bình thường. Cho tới bây giờ, cậu đã vẽ được 8 bộ, xuất bản được 7 bộ, chuyển thành phim được 5 bộ. Tiền bản quyền nhận được đã sớm đạt đến 1.000 vạn, là một trong những họa sĩ có lượng doanh thu cao nhất trên mạng. Thiên phú của cậu ở phương diện này, gần như tất cả những người từng đọc manga của cậu đều đồng ý. Nếu như không phải vì món nợ khổng lồ kia ép cậu gần như thở không thông, Giang Phi sớm đã có cuộc sống giàu có. Nếu như không phải, hàng năm đều khép kín bản thân ngồi vẽ tranh khiến cậu trở nên cô độc, hướng nội, không giỏi giao tiếp. Cậu đã sớm đứng ở trung tâm được vạn chúng chú mục. Ký tên gặp fan, làm họa sĩ được người người hâm mộ cùng ghen tị. Giang Phi đã từng nghĩ, chờ trả hết nợ, sửa sang xong căn nhà, cậu dành để cha mẹ dưỡng lão, cũng chờ tới khi cha ra khỏi tù, cậu sẽ mở một phòng làm việc cho mình, dùng để thanh toán các loại tiền bản quyền của những tác phẩm sau này của cậu. Mặc dù cha cậu không phải chuyên gia của lĩnh vực này, nhưng dầu gì cũng từng làm thương nhân, nhất định có thể cho cậu không ít chú ý. Sau này, trong lòng Giang Phi nghĩ như vậy. Chờ giúp Phó Huân giải quyết xong chuyện này, kế hoạch này của mình cũng sẽ được đăng lên báo. Như vậy có thể khiến Phó Huân kinh hỉ, để hắn biết mình không phải là một người tồi tệ. Nguyên nhân chủ yếu Giang Phi muốn gặp An Lệ là muốn thương lượng với An Lệ và công ty trả trước cho cậu tiền thù lao hai bản manga tiếp theo của cậu, cùng với tiền thù lao chuyển thành phim sau này. Giang Phi nói với An Lệ rằng, cuộc sống của cậu đang gặp chút phiền toái, cần một khoản tiền để cứu vãn. Thật ra thì loại yêu cầu này rất vô lý, dẫu sao cũng là đánh cuộc một lửa vào bên trong, không ai biết được chất lượng tác phẩm tiếp theo của Giang Phi sẽ như thế nào. Giang Phi cũng chỉ có thể khẩn cầu An Lệ. Cậu nói với An Lệ rất nhiều, cũng làm ra đủ loại thỏa hiệp. Cuối cùng, ngỏ ý trong 2 tháng, cậu có thể kiếm lại tiền. Nếu tác phẩm sau này không tạo được lợi nhuận cho công ty, cậu sẽ trực tiếp bồi thường vào những chỗ thiếu hụt của công ty. Thật ra thì lúc này, Giang Phi chỉ có thể dựa vào phần tình cảm những năm gần đây mình nộp manga cho công ty mà khiến bọn họ ra tay giúp mình một cái. Mặc dù đây là lần đầu An Nệ gặp mặt Giang Phi, nhưng liên hệ với mấy năm trước, làng cảm giác được Giang Phi là một họa sĩ ôn nhu tận tụy, mà sau khi gặp mặt liền phát hiện không chỉ có tính cách ngoan ngoãn ôn nhu hơn làng tưởng tượng, mà ngay cả bộ dáng cũng thành thú đẹp mắt hơn. Điều này khiến cho An Lệ không tự chủ coi Giang Phi thành em trai mình. An Lệ ngỏ ý cái này làng không quyết định được, nhưng làng nguyện ý sẽ thương lượng thật tốt với cấp trên. An Lệ bảo Giang Phi chờ tin tức của làng. Một ngày sau, An Lệ gọi điện thoại cho Giang Phi. Làng nói với Giang Phi, công ty nguyện ý chi một khoản tiền cho cậu, nhưng không phải dùng cách trả trước tiền thù lao mà là lấy phương thức mua tất cả các tác phẩm trước kia của cậu. 1.700 vạn, mua tất cả các tác phẩm trước kia của cậu cũng chính là nếu sau này những tác phẩm kia của cậu có bất kỳ lợi nhuận thu được từ việc bán quyền, toàn bộ đều thuộc về công ty. Cái này vừa giống như giúp người đang gặp nạn, vừa giống như thừa dịp cháy nhà hôi của. Người theo dõi những tác phẩm manga trên mạng của cậu vẫn luôn cao không giảm, rất có khả năng sẽ tiến hành trả tiền bản quyền lần hai. Đến lúc đó, lợi nhuận khẳng định không chỉ 1.000 vạn, 1.600 vạn. Nếu thật sự đáp ứng, đồng nghĩa với việc Giang Phi cậu cùng với những tác phẩm kia hoàn toàn không liên quan. 2 ngày sau, ở bên trong một quán cà phê, Giang Phi ký lên tờ thỏa thuận mà cấp trên giao cho An Lệ cầm tới. Giang Phi an ủi, mình phải nhìn về phía trước, sau lại nhất định có thể sáng tác ra nhiều tác phẩm manga ưu tú hơn. Cậu còn trẻ, đường sau lại còn dài. Sau khi ký xong hiệp nghị, Giang Phi chuẩn bị trở về, An Lệ liền gọi cậu lại, mời cậu đến một nhà hàng nhỏ. An Lệ hỏi Giang Phi có còn thiếu tiền nữa không? Trong tay làng vẫn còn dư chút tiền, có thể cho cậu mượn. Giang Phi cảm động không thôi. An Lệ ngỏ ý Giang Phi đặc biệt giống em trai của làng. Làng cảm thấy thập phần thân thiện. Rất nhiều điều quan trọng hơn chính là làng rất yêu thích tài hoa của Giang Phi. Cuối cùng, An Lệ cho Giang Phi mượn 500 vạn. Tối hôm đó, Giang Phi tính lại toàn bộ tiền xoay sở của mình, phát hiện đã sấp xỉ. Thiếu chút ít nhưng cậu tin rằng Phó Huân có thể tự mình bổ sung. Khoản tiền này Giang Phi xoay sở hơn 10 ngày, sớm đã vượt qua một tuần mà cậu nói với Phó Huân, nhưng Phó Huân luôn luôn ở trong điện thoại, ngỏ ý, hắn đã bàn bạc với Phó Gia, cho nên kéo dài mấy ngày cũng chẳng sao cả. Chiều hôm đó, Giang Phi đem tất cả tiền trong tài khoản của mình trực tiếp chuyển vào tài khoản của Phó Huân. Sau khi ra khỏi ngân hàng, cậu lập tức gọi điện thoại cho Phó Huân. Trong điện thoại, Phó Huân ôn nhu cảm kích Giang Phi, hắn nói với Giang Phi rằng, chờ hắn nhanh chóng giải quyết chuyện này, liền lập tức trả lại tiền cho Giang Phi, nhiều nhất cũng chỉ một tháng. Gánh nặng treo trong lòng Giang Phi, mấy ngày trời rốt cuộc chậm rãi rơi xuống. Cậu vui vẻ yên tâm, lại thêm phần cao hứng nói. Vậy em chờ anh tới, không thì anh đến chào hỏi em cái đã, em muốn khoe khoang trù nghệ với anh lần nữa. Được. Cúp điện thoại, Phó Huân lém điện thoại di động qua một bên, sau đó lại dựa vào ghế salon. Ánh mắt âm hiểm như người đàn ông trung niên bị Ngô Thân dẫm dưới chân làm ở bên cạnh bàn. Trên mặt người đàn ông trung niên đều là vết thương, răng bị gãy hai cái, vừa mở miệng, máu liền trào ra bên ngoài. Phó Huân điều tra đám người 8 năm trước từng tiếp xúc với Phó Lâm, vô luận là thiện ác đều tra xét một lần. Bởi vì hắn muốn biết, làm đó trước khi Phó Lâm tự sát, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khiến Phó Lam tuyệt vọng treo cổ tự sát tuyệt đối không chỉ có một người làm, cho nên phải xuống địa ngục sẽ không chỉ có một mình Giang Phi. Dĩ nhiên, Giang Phi vẫn là đối tượng chính cần được chiếu cố. Tiếp tục suy nghĩ đi. Phó Huân cúi đầu nghịch trái cây trong tay, âm trầm nói. Không nhớ lỗi, mỗi một phút ta sẽ chặt một ngón tay của người. Giang Phi cao hứng không chỉ bởi vì giải quyết được phiền toái cho Phó Huân, hơn nhiều chính là vì mình rốt cuộc cũng có thể làm được một chút việc cho Phó Huân mà cảm thấy vui vẻ. Mặc dù thân phận cậu khác xa với Phó Huân, nhưng chuyện này ít nhất đã chứng minh Giang Phi cậu ở trước mặt Phó Huân không phải là một tên vô dụng. Giang Phi đoán Phó Huân giờ phút này nhất định thấy trong một khoảng thời gian ngắn có thể kiếm được số tiền lớn như vậy, cảm thấy khiếp sợ. Nói không chừng, đã nhìn mình bằng một con mắt khác. Giang Phi không kịp đợi muốn gặp Phó Huân, muốn chia sẻ với hắn những cố gắng mấy năm này của cậu. Tâm tình tốt, buổi sáng Giang Phi liền đặc biệt đi siêu thị mua chút thức ăn, chuẩn bị hai món ăn mình thích, hảo hảo thưởng cho mình. Xách một túi nguyên liệu nấu ăn đến cửa nhà trọ, Giang Phi mới vừa lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa, chợt nghe tiếng mèo kêu truyền từ bên trong phòng trọ bên cạnh. Lần này Giang Phi chắc chắn mình không nghe lầm. Cậu nhanh chóng đi tới cửa phòng bên cạnh, dán lỗ tai lên cửa, cẩn thận nghe một hồi. Tiếng mèo kêu liên tục không ngừng, khiến cậu nghe mà kích động không thôi. Là Đại Quốc. Là tiếng kêu của Đại Quốc. Giang Phi lập tức ấn chuông cửa. Chỉ chốc lát sau, một chàng trai mặc quần áo ngủ, đầu tóc bù xù, đôi mắt lim dim mở cửa phòng ra, không nhịn được nhìn Giang Phi ngoài cửa.

trong một cái nồi còn có một sợi mì vương ra bên ngoài. Nhìn một cái liền biết định nấu mì, kết quả nước mì tràn ra khắp nhà, đoán chừng là định nấu cơm nhưng thất bại. Lúc này bụng chàng trai lại kêu mấy tiếng nữa. Giang Phi nhìn chàng trai lúng túng, bộ dáng muốn nói lại thôi, trong lòng khó hiểu sinh ra vài phần đồng cảm. Không có tiền, không biết nấu cơm, bên người không có thân nhân, Giang Phi bỗng nhiên nghĩ tới mình trong quá khứ. Do dự mấy giây, Giang Phi nhẹ giọng nói. Nếu không như vậy đi, tôi vừa lúc vừa mua chút thức ăn, buổi trưa hôm nay cậu đến phòng trọ tôi ăn đi, tôi ở bên cạnh cậu. Là hàng xóm, lại là người có lòng tốt nhận nuôi đại quốc, Giang Phi cảm giác chàng trai này mặc dù tính khí nóng nảy nhưng nhất định là một người lương thiện. Chàng trai cực kỳ cao hứng nhưng lại nhanh chóng trầm mặt lại, làm bộ suy nghĩ cẩn thận. Cũng được, vậy tôi ăn một bữa ở chỗ cậu vậy. Trong lòng Giang Phi cười hai tiếng, cảm giác chàng trai này chết cũng phải dí dựng. Vậy tôi về trước đây, anh rửa mặt xong thì tới gõ cửa. Giang Phi nói. Đúng rồi, tôi tên Giang Phi, Giang trong Giang Thủy, lớp sông, Phi trong Thị Phi. Chàng trai tay đút túi quần. Tôi tên Dịch Thần, Dịch trong Bác Dịch, đánh cờ, Thần trong Thánh Thần. Giang Phi trở lại phòng bếp, đặt mấy nguyên liệu nấu ăn vừa mới mua về ở trong bếp. Nhớ tới vị hàng xóm vừa nóng nảy vừa buồn cười kia, Giang Phi không nhịn được cười một tiếng. Hôm nay tâm trạng Giang Phi rất tốt, nghĩ đến ngày trước, cậu hận không thể rớt vào trong thế giới nhỏ bé của riêng mình. Loại chủ động làm quen này, cậu tuyệt đối sẽ không làm, cũng không dám làm. Nhưng bây giờ, Giang Phi cảm thấy đây chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể. Đối phương giúp mình chăm sóc đại quốc nhiều ngày như vậy, mình mời hắn bữa cơm là đúng rồi, huống chi là hàng xóm, thân trước cũng không phải là chuyện gì xấu. Giang Phi vừa cởi áo khoác xuống, đeo tạp dề lên, thì tiếng chuông cửa reo lên. Giang Phi mở cửa, nhìn Diệt Thần đứng ở ngoài hơi ngẩn ra. Diệt Thần tay cầm bàn chải đánh răng, điện cùng ly nước. Đỉnh đầu trùm một chiếc khăn nông, cong cùi chỏ vác quần áo chuẩn bị mặc lên. Dưới ánh nhìn trầm trầm mông lung của Giang Phi liền cau mày mím môi, hồi lâu mới cố làm ra vẻ tự nhiên nói. Máy nước nóng của phòng trọ tôi bị hư, mượn chỗ cậu tắm sẽ không thành vấn đề đi. Ách, được à, vào đi. Vừa nói, Giang Phi vừa nghiêng người nhường đường cho Dịch Thần. Dịch Thần thò đầu vào nhìn xung quanh, nhàn nhạt nói. Một mình cậu ở đây sao? Giang Phi gật đầu một cái, một tiếng. Dịch Thần ho nhẹ hai tiếng, ngây ngang đi vào. Tự hồ muốn để ai thấy được bộ dáng cúi đầu của bản thân, Dịch Thần hơi ngửa mặt, không nóng không lạnh nói. Phòng tắm ở đâu? Tính tình Giang Phi hiền hòa, ngược đại không so đo, giọng nói chuyện của Dịch Thần. Sau khi đóng cửa phòng trọ, liền đi tới cửa phòng tắm mở ra, quay đầu nói với Dịch Thần. Lời này, bên trong cái gì cũng có, nếu có cần cái gì, gọi tôi một tiếng tôi đưa cho anh. Dịch Thần nâng nước quan sát chàng trai thanh tú, nói chuyện ôn nhu trước mắt, mi tâm hơi trao, hơi giãn ra. Dịch Thần hắn cũng coi như là người hiểu biết, hiểu nhiều biết rộng. Chỉ tiếp xúc vài phút ngắn ngủi, hắn liền có thể đại khái đoán được tính cách chàng trai trước mắt này. Nội tâm, tốt bụng, anh nói vụng về. Khi giao lưu với người ta thì vân vân dạ dạ, bộ dáng vô hại, nhìn một cái, liền biết không có bất kỳ công kích nào. Giang Phi như vậy khiến Dịch Thần không còn cảm giác gò bó là khách nữa, cũng cảm thấy không cần phải tận lực mang nó làm gì, bởi vì đối mặt với người như vậy, hắn hoàn toàn khống chế được hoàn cảnh. Cậu nhiều nhất cũng chỉ là học sinh cao trung thôi phải không? Dịch Thần hỏi. Tôi 23 rồi, Giang Phi nhẹ giọng nói. Bộ dáng Giang Phi nhỏ nhắn, mặt lại có chút bụ bấm, đích xác nếu so với tuổi thật thì nhỏ hơn rất nhiều. Ui, không nhìn ra à, lại nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Dịch Thần nhếch miệng, khẽ cười nói. Bất quá 2 tuổi cũng là chênh lệch, xem ra cậu phải gọi tôi một tiếng thần ca. A, Giang Phi miệt mờ, lúng túng nhìn Dịch Thần. Dịch Thần nhìn bộ dáng không biết phải làm sao của Giang Phi, không khỏi tức cười. Không còn coi mình là người lạ, liền đấm lên bả vai Giang Phi một cái, cười nói. Cậu người này, sao lại buồn cười như vậy chứ? Giang Phi thiếu chút nữa ngửa về phía sau, cuối cùng chỉ là lân khóe miệng, miễn cưỡng cười một tiếng. Được rồi, không nói giỡn với cậu nữa. Diệt Thần gãi gãi mái tóc như ổ gà, coi như là hoàn toàn giải phóng thiên tính, rất tự nhiên nói. Trước đơn giản làm chút đồ ăn đi, tôi hiện tại đói không chịu nổi nữa rồi. Vậy trước tôi làm đĩa sủi cảo, chờ anh tắm xong ra ngoài ăn. Diệt Thần rất cao hứng, lại đấm lên bả vai Giang Phi một cái. Cảm ơn người anh em. Sau khi Diệt Thần vào phòng tắm, Giang Phi trở về phòng bếp bận bịu lấu lửng. Đến khi Diệt Thần đi ra, trên bàn đã được bày trên một đĩa, sủi cảo lắm. Bụng Diệt Thần thấy mà kêu lên vài tiếng. Diệt Thần không nói hai lời, trực tiếp ngồi vào bên cạnh bàn ăn, cầm đũa để cạnh mâm liền, ăn như hổ đói. Kết quả, bị bỏng hết một hơi không ngừng. Giang Phi ra khỏi phòng bếp, cầm bát nước sủi cảo đặt trong tay của Diệt Thần, không nhịn được cười nói. Anh tại sao lại đói thành như vậy? Con mẹ đó, tôi nhìn anh từ trưa hôm qua tới giờ. Diệt Thần bỏ miếng sủi cảo vào trong miệng, nói không rõ. Mấy ngày này, ăn đồ ăn bán bên ngoài, ông đây chỉ muốn ói. Vậy mấy cái hộp ở trong phòng trọ anh, há chẳng phải, đã hết rất lâu rồi sao? Trong lòng Giang Phi không vừa ý. Tại sao không quét rộng một chút? Không có tiền, không mời được người giúp việc. Diệt Thần không hề nghĩ ngợi liền nói thẳng. Không thể tự mình quét chọn sao? Không thích. Bà chậm. Giang Phi nhớ tới, lần trước gặp Diệt Thần trong thang máy, khi đó trên quần áo của người hắn đều sáng loáng tỏ rõ thân phận con nhà giàu của hắn, chẳng lẽ là một phá gia chi tử. Trong lòng Giang Phi tò mò muốn hỏi, nhưng lại cảm thấy đây là chuyện riêng của đối phương, tùy tiện hỏi rất mất lịch sự. Xui cáo cậu làm thật không tệ à, nhân bánh thật là thơm. Diệt Thần không chút keo kiệt, kẹp miếng xui cáo, gần như một miếng cánh một cái. Giang Phi được khen liền rất cao hứng. Dĩ nhiên, đây là vỏ và nhân bánh đều là tôi tự mua, gói kỹ sau đó để ở trong tủ lạnh, mùi vị khẳng định tốt hơn những sủi cảo được đông lạnh ở bên ngoài. Diệt Thần nhìn bộ dáng kiêu ngạo của Giang Phi, không nhịn được cười nói. Cậu sẽ còn tốt hơn. Diệt Thần hắn, nếu sớm biết hàng xóm mình là Trạch Lam sống một mình như vậy, đã sớm tới rồi, cần gì phải chịu khổ nhiều ngày như vậy à? Tài khoản bị người nhà đóng băng, tiền trong tay đã tiêu hết, đồ có giá trị trên người cũng đã bán, sĩ diện không muốn mở miệng vay bạn tiền. Bắt đầu từ hôm qua, Diệt Thần hắn đã quấn bách đến mức ngay cả kem đánh răng trong phòng rửa tay đã hết, cũng không còn tiền để mua. Nếu như hôm nay không phải có Giang Phi giúp đỡ, hắn có lẽ thật sự nghĩ tới tinh thần không vị làm đấu gạo mà khom lưng của mình chết đói ở trong phòng trọ. Ăn hết một đĩa sủi cảo vẫn chưa đủ lửa lò, Diệt Thần ngửi mùi thức ăn lập tức đi thẳng tới phòng bếp. Thấy trên bàn bếp có đĩa xương sườn, liền đưa tay nhúng một miếng bỏ vào trong miệng. Giang Phi thấy người này hoàn toàn không coi mình là người ngoài, vừa muốn cười lại vừa cảm thấy không biết nên làm sao. Lõi hẳn lớn hơn Giang Phi 2 tuổi, nhưng nhìn tính cách không biết nhỏ hơn Giang Phi bao nhiêu. Giang Phi không nói gì, cầm đôi đũa đưa cho Diệt Thần, ngỏ ý hắn không lên dùng tay bốc. Diệt Thần cũng không khách sáo, nhận đũa ngồi gặm ở trong phòng bếp, miệng cũng không quên khen tại lỗ lớn của Giang Phi. Giang Phi không để ý tới hắn, tiếp tục cắt măng. Lầy, cậu luôn ở đây sao? Diệt Thần ngồi trong bếp, vừa gặm xương sườn vừa nói không rõ thuận miệng hỏi. Nhìn không giống như thuê nhà. Ừ, tôi mua. Giang Phi nhẹ giọng nói. Bất quá đã bán căn phòng này rồi, mấy ngày nữa tôi phải dọn ra ngoài. À, Diệt Thần bật thốt lên. Cậu đi thì sao lại tôi ăn ở đâu? Giang Phi quay đầu nghi hoặc nhìn Diệt Thần. Diệt Thần liền nhanh chóng nói. Ngà, ý tôi là thật vất vả mới kết giao được với cậu, còn hy vọng rằng sau lại có thể thường xuyên nói chuyện. Giang Phi mỉm cười nói. Như vậy đi, trước khi tôi rời khỏi nơi này, cậu lúc nào muốn tới ăn cũng được. Dù sao trong tủ lạnh tôi còn không ít nguyên liệu nấu ăn. Đây chính là cậu nói nhé. Có lẽ do thức ăn Giang Phi làm quả thực quá ngon, Diệt Thần đã ăn một mâm sủi cảo, sau khi dọn cơm vẫn khẩn cấp ăn. Giang Phi thấy bộ dạng hắn như 800 lăm chưa bao giờ được ăn món ngon, cảm thấy buồn cười, lại không khỏi đồng tình. Diệt Thần vừa gắp thức ăn vào trong miệng, vừa không tiếc lòng khen tài lấu lướng của Giang Phi. Nhân tiện, miệng còn cháo, rêu rao phàn nàn mấy ngày nay mình ăn uống rất tệ. Mùi vị của thức ăn ở quán cơm bên cạnh không ngon, bên ngoài thức ăn thì toàn dầu mỡ, thậm chí có lần ăn đau bụng, ngồi ở nhà cậu suốt một đêm. Từ lúc bước vào phòng trọ, Giang Phi đến giờ, chưa đến 2 giờ, Diệt Thần tự hồ đã quen. Cùng một tiểu trạch lam không biết thân phận mình, phàn làng thời gian này, sống có bao nhiêu chua xót, Diệt Thần ngược lại không cảm thấy mất mặt. Trái lại, còn cảm thấy cao hứng vì rốt cuộc cũng tìm được người, có thể phát tiết bực bội trong lòng mấy ngày nay. Thật ra thì lần trước tôi gặp anh ở trong thang máy, Giang Phi rất dịu dàng nói. Tôi cảm giác đồ anh mặc trào lưu, nói thật không quá giống người, ngay cả cơm cũng không có để ăn. Cậu không biết lão tử tôi... Dịch Thần ngừng lại, ý thức được mình nói lỡ miệng, liền vội vàng dừng lại. Hắn nhìn Giang Phi trước mặt, tò mò nhìn mình chăm chú, quay đi thở ơ nói. Quần áo trên người tôi là mượn của bạn, ngay cả phòng kia cũng là bạn tôi cho thuê. Tôi con mẹ nó bây giờ, đến cả kem đánh răng cũng không mua lỗi. Hưng phấn anh, Giật Thần hoàn toàn không để ý đến cái gọi là mặt mũi lửa, cũng không giấu giếm, nghĩ đến cái gì liền nói tuyệt ra. Cho dù tôi nghèo như vậy, nhưng thức ăn tôi mua cho mèo của cậu vẫn là loại đắt tiền nhất trong tiệm thú cưng. Giật Thần vô liêm sỉ tự khen. Chứng minh tôi cũng không tệ lắm phải không? Giang Phi giật giật khóe miệng cười một tiếng, lại hỏi nhỏ. Người nhà của anh đâu? Bọn họ mặc kệ tôi rồi, tôi cũng không muốn bọn họ quản. Dịch Thần cúi đầu xuống uống canh, một bên qua loa lấy lệ nói. Dù sao sau này tôi chỉ sống một mình. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng Giang Phi cũng không tiện truy hỏi gia đình nhà người ta, liền nói. Vậy sau này anh định thế nào? Chuyện sau này để sau này nói. Dịch Thần ăn được một lửa, liền ngẩng đầu lên, đột nhiên nói. Tối nay tôi tới, cậu nấu cho tôi thêm một đĩa sủi cảo là được. Không cần phải làm nhiều như vậy, ăn ngon thì ngon nhưng rất phiền toái. Dịch Thần không nói khách khí chút nào, ánh mắt thẳng thắn nhìn về phía Giang Phi, thẳng thắn đến nỗi Giang Phi không tìm được lý do nào để phản bác. Được, dù sao tôi có rất nhiều túi sủi cảo đông lạnh ở trong tủ lạnh. Giang Phi mỉm cười nói, anh tới lúc nào cũng có thể ăn được. Con người cậu thật không tệ à? Dịch Thần phóng khoáng mà nói, cậu yên tâm. Tôi nhất định sẽ nhớ phần ân huệ của cậu hiện tại dành cho tôi. Chờ sau này tôi có tiền sẽ cho cậu phát tài cùng. Giang Phi không nhịn được cười lên. Trước anh cứ cố gắng sống cho tốt đã. Ăn cơm chưa xong, Dực Thần dựa vào ghế, hài lòng uống trà Giang Phi đưa cho. Giang Phi thì dọn dẹp bát đũa đi vào phòng bếp. Dực Thần quan sát phòng trọ nhỏ lại lần nữa, cuối cùng bưng ly trà nóng đi tới ghế salon ngồi xuống. Sau khi đặt ly nước trên bàn, liền cầm quả quýt ở trên bàn trà nhỏ bóc ra ăn. Dịch Thần trực tiếp ngồi bó gối ở trên ghế salon, kéo chăn nhỏ ở trên ghế salon đắp lên đùi, sau đó cầm điều khiển trên bàn bật tivi treo trên tường. Sau khi làm xong, Giang Phi ra khỏi phòng bếp, chỉ thấy bộ dáng Dịch Thần lười biếng dựa trên ghế salon ăn quýt, hứng thú xem phim khoa học viễn tưởng trên tivi. Trong lúc nhất thời, Giang Phi thiếu chút nữa cho rằng Dực Thần mới là chủ nhân của phòng trọ này. Dĩ nhiên, Giang Phi không tức giận, chỉ là trong lòng có vài phần bất đắc dĩ. Cô cầm bình trà trên bàn ăn, đặt sang bàn trà nhỏ, lại rót đầy nước vào ly nước của Dực Thần đã uống hết một lần nữa. Cái này khiến cho Dực Thần có chút xấu hổ, lúng túng nói. Cảm ơn ạ. Đừng khách khí, Giang Phi nhẹ giọng nói. Lâu anh muốn ăn thì nói, tôi sẽ cắt trái cây bày trên bàn mâm hoa quả cho anh ăn. Dịch Thần nhìn bộ dáng Giang Phi ôn thiện, chân thành, trong lúc nhất thời không biết lên nói gì. Hắn cười hai tiếng thầm ý nói. Con người cậu, sao lại tốt như vậy? Giang Phi bị Dịch Thần nói mà sửng sốt. Cậu không cảm thấy mình làm được chuyện gì đặc biệt tốt. Gặp được người tốt như cậu là đại vận của tôi. Dịch Thần gối hai tay ra sau gáy, cười cười nhìn Giang Phi. Chỉ với tính cách của cậu, tôi sẽ kết bạn với cậu. Giang Phi thật sự không biết đáp lại như thế nào, chỉ có thể lân khóe miệng phối hợp cười hai tiếng. Cậu có thể cho tôi vay ít tiền không? Cậu yên tâm, tôi sẽ trả. Dịch Thần nói. Từ khi tôi bắt đầu sống ở phòng trọ kia, chưa từng dọn dẹp, vừa bẩn vừa bừa bộn, tôi muốn mời nhân viên làm công tác tới dọn dẹp sạch sẽ. Giang Phi dở khóc dở cười. Anh cũng nghèo đến vậy rồi, còn mời nhân viên làm công.

Không chỉ bởi vì mấy năm này ở phó gia có rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, nhiều hơn chính là hắn không suy tính quá nhiều. Dẫu sao nguyên nhân cái chết của Phó Lam là do tự sát. Phó Lam tự sát chỉ biết là vì tuyệt vọng, mà nguyên nhân tuyệt vọng cho tới nay Phó Huynh chỉ mơ hồ đổ tội cho Giang gia đối xử hạ khắc với Phó Lam, hoặc tay Giang Phi kia khi đối đãi với hoặc tay Giang Phi kia khi dễ Phó Lam, cho lệnh hắn tự trách ấy lấy, cũng tràn đầy căm hận với Giang gia. Nhưng cụ thể khi Phó Lam còn sống trải qua những gì mới có thể rơi vào tuyệt vọng, Phó Huynh cũng không biết. Nếu sau khi trở về thành phố Trung Lam không gặp lại Giang Phi, Phó Huynh có lẽ sẽ không tâm huyết dâng trào phái người đi điều tra cặn kẽ quá khứ của Phó Lam. Gần 10 năm rồi, ngoài sự hối hận cùng tự trách với Phó Lam còn chôn sâu ở trong lòng hắn kia, mọi chuyện liên quan tới Giang gia, hắn cơ hồ đã quên hết thảy. Nhưng gặp lại Giang Phi, tất cả chuyện cũ u ám, bi thống lại trong nháy mắt hiện lên trước mắt, ngay cả thanh âm của Phó Lam cũng đều vang lên vô cùng rõ ràng trong đầu hắn. Chiều hôm đó, thủ hạ Phó Huân phải đi điều tra Giang Phi, rốt cuộc cũng báo toàn bộ kết quả điều tra được cho Phó Huân. Đọc xong tài liệu điều tra, Phó Huân lập tức ngẩn ngơ. Hắn không thể tin nổi, tên Giang Phi tồi tệ ở trong mắt hắn những ngày qua lại là một nhà manga nổi tiếng trên mạng, thu nhập ngàn vạn mỗi năm. Trên tài liệu điều tra viết, mấy năm này Giang Phi không chỉ trả được món nợ ngàn vạn trước khi Giang Hải Tông ở tù để lại, mà còn mua được một căn nhà mắc tiền trị giá 700-800 vạn ở vùng ngoại ô cho người cha sắp ra tù dưỡng lão. Phó Huân bỗng nhiên nghĩ, trước đó hắn muốn dùng 300 vạn để có được sự tin tưởng của Giang Phi. Cảm kích của Giang Phi dành cho hắn chỉ là bởi vì hắn xuất thủ tương trợ, không liên quan một xíu gì đến tiền. Món nợ 300 vạn đối với Giang Phi mà nói, căn bản không thành vấn đề. Thủ hạ Phó Huân nói với hắn, lần này để góp được 4.000 vạn, Giang Phi đã bán hết 2 căn nhà trong tay cùng với toàn bộ bản quyền của tất cả các tác phẩm hiện tại, hình như còn mượn bạn vài trăm vạn. Thật ra thì ban đầu, Phó Huân cũng không nghĩ tới Giang Phi thật có thể góp được 4.000 vạn cho hắn. Hắn vốn là định nhân cơ hội này lợi dụng sự tin tưởng của Giang Phi đối với hắn, lôi kéo Giang Phi ký vài tờ giấy lợ cho hắn. Nhưng bây giờ, Phó Huân hiện tại mới phát hiện, hắn hoàn toàn bị vẻ lương thiện cùng nhu nhược của Giang Phi trong khoảng thời gian này lừa gạt. Giang Phi thật sự, so với hắn tưởng tượng, mạnh mẽ hơn nhiều. Những năm này, cậu ta sống không có một chút khổ sở nào. Hiện tại, cậu ta còn tiền tích trữ không? Phó Huân lém tài liệu trong tay sang một bên, mặt không cảm xúc, hỏi thu hỏa trước mặt. Theo thuộc hạ điều tra, Giang tiên sinh trước đây không lâu mới vừa trả xong nợ, lần này lại góp tiền cho phó tổng tới mức vay nợ bán nhà, cho nên có thể đoán Giang tiên sinh hiện tại không còn tiền tích trữ nữa. Vậy xem ra, có thể bắt đầu. Phó Huân nói, mấy năm này, cậu ta đã hưởng thụ đủ rồi. Chiều hôm đó, Giang Phi nhận được một đoạn tin nhắn Phó Huân gửi tới. Trong tin nhắn ngắn là một cái địa chỉ cho cậu, báo cậu 8 giờ tối đến nơi đó tìm hắn. Chừng 7 giờ tối, Giang Phi chỉnh đốn xong, tràn đầy mong đợi chuẩn bị rời khỏi nhà đi đến nơi hẹn. Kết quả Dực Thần lại tới ấn chuông cửa. Dực Thần và Đúc Lại hiển nhiên là tới để ăn cơm tối. Mấy ngày nay, trừ lúc ngủ một mạch đến buổi trưa bỏ qua bữa sáng, bữa trưa cùng với bữa tối, Dực Thần gần như đều sang phòng Giang Phi ăn. Tính tình Giang Phi tốt bụng, chưa từng nói lựa lời than phiền nào, còn kiên nhẫn khuyên Dực Thần ra ngoài tìm việc làm. Học chút cách làm thức ăn mà Dực Thần hoàn toàn coi phòng trọ của Giang Phi thành phòng mình, coi là chuyện đương nhiên, còn gây ngay không sợ chết đứng tới chiếm tiện nghi. Cậu phải rời khỏi nhà à? Dực Thần nhìn bộ dáng chỉnh tề chuẩn bị lên đường của Giang Phi. Bên ngoài đang mưa nhỏ. Ừ, Giang Phi nở nụ cười. Có hẹn với bạn, tôi mang ô rồi. Vậy bữa tối của tôi thì làm sao? Dực Thần mặt mũi rầu rĩ nói. Hiện tại tôi sắp chết đói rồi. Không thì ăn lấy sủi cảo trong tủ lạnh lấu một chút đi. Nhưng tôi không biết lúc nào thì thả sủi cảo vào. Lấu bao lâu mới có thể chín được? Chẳng may lấu thành một lồi hồ dáng thì ăn làm sao? Dực Thần nhìn Giang Phi, biết rõ mình được voi đổi tiền nhưng vẫn là không vui nói. Bạn bè gì à? Tại sao hiện tại phải gặp chứ không phải là bạn của cậu? Bạn bè gì à? Tại sao hiện tại phải gặp chứ? Tôi không phải là bạn của cậu sao? Chung sống mấy ngày, Giang Phi cũng hiểu rõ tính công tử trên người Dịch Thần, bởi vì nghĩ sắp rời đi, sau lại nói không chừng không còn gặp mặt nữa, cho nên có lúc Dịch Thần vô cớ gây sự, Giang Phi vẫn rất ôn hòa đối đãi với hắn. Nếu không, anh ăn trước cái bánh mì, lúc trở về tôi sẽ đến quán anh mua chút gì đó mang về cho anh. Dịch Thần biết mình không cản lỗi Giang Phi, liền mếu mếu, khuôn mặt tuấn tú, buồn buồn, không vui nói. Vậy tôi sẽ ở trong nhà trọ chờ cậu. Cậu trở lại sớm nha. Giang Phi cười gật đầu một cái, sau đó xoay người rời khỏi phòng trọ. Mưa lớn, Giang Phi che ô ở ven đường, gọi một chiếc taxi đến địa chỉ phố hơn đưa cho cậu. Đó là một câu lạc bộ tư nhân cực kỳ cao cấp, làm ở khu sầm uất. Giang Phi trước cũng từng ăn cơm ở gần đó với Quý Hằng. Quý Hằng từng nói với cậu, muốn ra vào câu lạc bộ này, thấp nhân cũng phải trả trước 70-80 vạn để trở thành hội viên. Bên trong, phần nhiều là các thương nhân nổi tiếng và con em nhà giàu. Nghệ sĩ miền tiền đang ăn khách cũng không ít. Nếu cậu ta có thể chui được vào nơi này, liền có thể đào ra được đầy chuyện kinh thiên động địa trong giới giải trí. Chỉ là quản lý an ninh cùng bảo vệ riêng tư cho khách nhân ở câu lạc bộ này cực kỳ nghiêm ngặt. Đây cũng là một trong những lý do khiến đại đa số người có tiền đều yên tâm ở chỗ này tìm khoái hoạt. Vừa bước vào cửa xoay vào câu lạc bộ, Giang Phi liền cảm thấy vô cùng bất an. Trong thoáng chốc cậu nhớ tới 8 năm trước. Khi Giang gia vừa mới phá sản, cậu thiếu chút nữa đánh mất tôn nghiêm, thậm chí là mạng của mình ở loại địa phương này. Giang Phi đến trước quầy tiếp tân ở đại sảnh, nhẹ giọng ngỏ ý mình là bạn của Phó Huân. Nhưng quản lý ở đại sảnh nhìn biểu cảm đầy khẩn trương trên mặt Giang Phi cùng với quần áo rẻ tiền trên người cậu, căn bản không tin người như vậy là bạn của Phó Huân. Nói thẳng bảo Giang Phi điện thoại liên lạc. Giang Phi gửi cho Phó Huân một đoạn tin nhắn ngắn, trong chốc lát bảo tiêu của Phó Huân, Ngô Thân liền xuống lầu đến đại sảnh. Thái độ vị quản lý ban đầu lãnh đạm với Giang Phi vừa thấy Ngô Thân lập tức chân chó cười xòa lói. Nguyên này, vị tiên sinh này thật sự là bạn của Phó Tổng à? Xin lỗi Giang tiên sinh, hiểu lầm rồi. Giang Phi gật đầu cười cười, bày tỏ không sao. Ngô Thân dẫn Giang Phi rời đi, một nhân viên làm việc đứng ở trong đại sảnh, thấp chậm tò mò hỏi quản lý bên cạnh. Phó Tổng còn có loại bạn nghèo kết xác như này sao? Sao có thể là bạn chứ? Quản lý nhìn chằm chằm bóng lưng Giang Phi, làm bộ nhìn thấu tất cả. Toàn thân cao thấp cũng chỉ có khuôn mặt khiến người ta hai mắt sáng lên thôi. Nhìn một cái là biết học sinh nghèo tới bán thân. Người ta đồn rằng lần nào tới Phó Tổng cũng đều mang theo lữ mà. Quản lý khẽ cười. Người có tiền mà, khẩu vị sao có chuyện nhất thành bất biến.